Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, tin tức động trời. Hoàng Siêu hành động quân sự vô cùng thuận lợi, đây là một cái võ hiệp thế giới, mà hắn là duy nhất đem quân đội chuyển hóa thành cường giả thế lực. Có Hòa Thị Bích tổ chức tu luyện, mỗi người đều có thể xâm nhập đà tòa. Hoàng Siêu dạy cho công phu của bọn họ lại thích hợp chiến trường cùng quân trận phối hợp, để cho thủ hạ phát huy ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Huyết giáp thiết kỵ mỗi người đều có cao thủ giang hồ đơn thể tố chất, mà bọn họ ở Hoàng Siêu dưới ảnh hưởng, lại giữ vững quân đội hành động lực cùng tổ chức lực. Các tướng lĩnh theo chiến đấu tiến hành, cũng bị Hoàng Siêu dành cho càng nhiều chỉ đạo. Giác tỉnh ra rất nhiều cao thủ. Hoàng Siêu huyền giáp thiết kỵ mã Ueno chiến vô địch, nhiều hơn nữa địch nhân đối mặt bọn họ cuồng mãnh công kích cũng chỉ có thể tán loạn. Công Thành lúc đã xuống ngựa, khoác trọng giáp theo đại tướng Công Thành, Hoàng Siêu quân đội miễn là đứng lên đầu tường, liền ý nghĩa bọn họ phá thành đang ở trước mắt. Sơn Tây làm Hoàng Siêu đại bản doanh, đã hoàn toàn bình định xuống tới, tiếp thu Hoàng Siêu một năm cường độ cao giáo dục người thanh niên. Theo đại quân đi trước mỗi cái khu chiếm lĩnh, ở Hoàng Siêu, chính quy, quân đội dưới sự phối hợp, nhanh chóng khôi phục mỗi bên trật tự, lập tức tổ chức khôi phục sinh sản, đây hết thảy đều cho mọi người hoàn toàn bất đồng quan cảm. Bọn họ thiết thực chứng kiến, Hoàng Siêu quân đội không chỉ là mang đến phá hư, bọn họ càng là thiên hạ kiến thiết giả, bọn họ đích xác đang vì thiên hạ tương lai suy nghĩ. Thành Trường An bên trong, ở lại giữ Dương Hựu cùng các đại thần nhìn nhau không nói gì. Quân đội bại một lần lại bại, Hoàng Siêu đã đánh ngã Thành Trường An dưới, phía trước Bàng Ngọc mang theo hơn một vạn người trực tiếp đầu hàng Hoàng Siêu. Chẳng những không có để Trường An bách tính lo nghĩ, ngược lại mọi người cảm thấy càng thở phào nhẹ nhõm. Thỏa thỏa, Lý Thế Dân công tử liền tới giải phóng Trường An lạp. Trường An binh lực căn bản không đủ để chống lại Lý công tử đại quân. Chúng ta rất nhanh cũng có thể sinh hoạt tại Lý công tử quản lý hả? Đại vương Dương Hựu không biết có thể hay không đầu hàng nha. Ta nghe nói Lý công tử đối với hàng tướng cực kỳ nghiêm khắc. Hắc, đó là bởi vì có vài người phía trước làm chuyện ác nhiều lắm. Loại người như vậy Lý công tử căn bản không tiếp thu. Giống như Bàng tướng quân tương đối thuần khiết, cũng đã chiếm được Lý công tử tín nhiệm. Ta đã nói với ngươi, ta có cái tộc muội đang ở ngoài thành trong quân đội. Hắc hắc hắc. Người nói chuyện lập tức thắng được mọi người tôn kính cùng chú mục. Không nghĩ tới lệnh muội dĩ nhiên tại nương tử quân bên trong. Thất kính thất kính, hắc về sau nhà các ngươi cũng là quý nhân lạp. Lăng Vũ Hàm cùng Lý Tú Ninh xuất lĩnh nghĩa quân, vẫn cắm rễ quan trung, liên bại đại quân, các nàng thủ hạ còn có nương tử quân, xông ra uy danh hiển hách. Những cô gái này đồng dạng có kiến công lập nghiệp tư cách. Để thiên hạ có chí khi nữ tử đều từ trong lòng hướng tới. Ở mọi người trong lòng, Lý Thế Dân tất nhiên sẽ trở thành thiên tử. Làm Lăng Vũ Hàm cùng Lý Tú Ninh thân quân nương tử quân. Về sau ít nhất có thể làm được nữ quan. Đối với cái này chút bách tính mà nói, đây cũng là có quan thân đại nhân vật. Triệu tập nhân mã. Tối nay Công Thành, Hoàng Siêu hạ chỉ lệnh, huyền giáp thiết kỵ cùng các vị tướng lĩnh theo hắn, đi trước ngoài thành Trường An một chỗ tầm thường đỉnh núi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng hoài nghi, ở ban đêm Công Thành, tuy là chúng ta có thắng lợi nắm chặt, có thể hơi bị quá mức khinh thường. Ban đêm thủ thành ưu thế càng lớn, có thể sẽ không hề cần phải tổn thất. Hắn hiểu Hoàng Siêu. Biết loại vật này hắn không có khả năng không biết. Hắn như vậy làm việc, nhất định có lo nghĩ của mình. Bàng Ngọc nhìn hai bên một chút, cảm thấy không người khuyên ngăn trở Hoàng Siêu rất kỳ quái. hắn là mới đầu nhập vào tướng lĩnh, không nghĩ ra đầu. Đây là Lưu Hoàng Cơ đối với hắn nói rằng, bằng tướng quân chớ buồn, chủ công tất nhiên có chút mưu hoa, không có ai phản đối. Hoàng Siêu tâm lý cảm thấy rất là thỏa mãn, thông minh của mình đạt được mọi người tín nhiệm, mọi người biết hắn không phải ngu xuẩn, cho nên không đến mức dùng dễ hiểu nhất đạo lý tới khuyên nói mình. Mọi người có hợp tác ăn ý, chính mình chưa giải thích, tất cả mọi người nhận thức đến hắn có đặc thù hành động. Chính là chỗ này, Hoàng Siêu nhìn mọi người nói, đây chính là Dương Công Bảo khố lối vào một trong. Chúng ta từ nơi này tiến nhập, có thể trực tiếp xuất hiện tại thành Trường An bên trong. Mở cửa thành ra, nhanh chóng khống chế Trường An thế cục. Dương Công Bảo khố, cho dù là lão luyện thành thục Cao Sĩ Liêm, cũng cảm thấy trở nên kích động. Nhưng là cái kia Hòa Thị Bích cùng Dương Công Bảo khố được một, là được thiên hạ Dương Công Bảo khố. Hoàng Siêu cười nói, được thiên hạ rất nhiều yếu tố, hai loại ngoại vật cũng là không thể nhất dựa vào loại đồ vật này. Tam Quốc lúc Dương Kiên cùng Viên Thuật trước sau thu được ngọc tỷ, hạ chàng lại là như thế nào? Lưu Bị đạt được Phượng Sổ Ngọa Long, chính mình tại Di Lăng vì sao bại một lần Tô? Tượng trưng vật phẩm không đủ căn cứ, đồn đãi kệ ngữ không đủ để tin, quan trọng nhất là người. Với ta mà nói, chính là các ngươi những thứ này trung thành cùng tiến tới thuộc hạ. Hoàng Siêu cuối cùng trùng điệp nói rằng, theo ta đánh chiếm Trường An, thanh âm của hắn cũng không vang sáng, lại truyền lại đến mỗi người bên tai, mọi người thần tình phấn chấn, tràn đầy vì Hoàng Siêu chiến đấu hăng hái đến chết quyết tâm cùng ý chí. Sư Phi Huyên ở Trường An phát động Phật môn, âm thầm liên lạc rất nhiều thế lực. Đồng dạng, Loan Loan cũng thu nạp âm quỷ phái ở Trường An lực lượng. Đã khống chế một ít đoàn thể cùng cá nhân, những cái này không thể xúi dục then chốt mục tiêu, cũng phái ra sát thủ hỗn tại bọn họ bên người. Loan Loan bĩu môi, vì Hoàng Siêu lòng tham cảm thấy bực mình, biết được Hoàng Siêu sẽ từ Dương Công Bảo khố tiến nhập Trường An. Nàng lúc đầu có loại trúng giải thưởng lớn hài lòng, sư môn tìm kiếm nhiều năm Tà Đế Xá Lợi, lập tức liền có thể lấy được. Nhưng mà Hoàng Siêu nhìn ra mục đích của nàng, minh bạch nói cho nàng biết, Tà Đế Xá Lợi thứ này hắn hữu dụng. Ban đêm, Trường An đột nhiên bạo phát hỏa quang cùng tiếng giết, thành Trường An cư dân biết Hoàng Siêu đến, ở chờ đợi cùng lo nghĩ bên trong vượt qua một đêm. Hoàng Siêu cười nói, được thiên hạ rất nhiều yếu tố, hai loại ngoại vật cũng là không thể nhất dựa vào loại đồ vật này. Tam Quốc lúc Dương Kiên cùng Viên Thuật trước sau thu được ngọc tỷ, hạ chàng lại là như thế nào? Lưu Bị đạt được Phượng Sổ Ngọa Long, chính mình tại Di Lăng vì sao bại một lần Tô? Tượng trưng vật phẩm không đủ căn cứ, đồn đãi kệ ngữ không đủ để tin, quan trọng nhất là người. Với ta mà nói, chính là các ngươi những thứ này trung thành cùng tiến tới thuộc hạ. Hoàng Siêu cuối cùng trùng điệp nói rằng, theo ta đánh chiếm Trường An, thanh âm của hắn cũng không vang sáng, lại truyền lại đến mỗi người bên tai, mọi người thần tình phấn chấn, tràn đầy vì Hoàng Siêu chiến đấu hăng hái đến chết quyết tâm cùng ý chí. Sư Phi Huyên ở Trường An phát động Phật môn, âm thầm liên lạc rất nhiều thế lực. Đồng dạng, Loan Loan cũng thu nạp âm quỷ phái ở Trường An lực lượng. Đã khống chế một ít đoàn thể cùng cá nhân, những cái này không thể xúi dục then chốt mục tiêu, cũng phái ra sát thủ hỗn tại bọn họ bên người. Loan Loan bĩu môi, vì Hoàng Siêu lòng tham cảm thấy bực mình, biết được Hoàng Siêu sẽ từ Dương Công Bảo khố tiến nhập Trường An. Nàng lúc đầu có loại trúng giải thưởng lớn hài lòng, sư môn tìm kiếm nhiều năm Tà Đế Xá Lợi, lập tức liền có thể lấy được. Nhưng mà Hoàng Siêu nhìn ra mục đích của nàng, minh bạch nói cho nàng biết, Tà Đế Xá Lợi thứ này hắn hữu dụng. Ban đêm,